Cái đó đột nhiên lướt tới, cổ tay lắc nhẹ điểm ra một chỉ, như lưu thủy hành vân công thẳng vào không môn để mở cửa, cửa cho quốc trị kính đức, nhưng không hề lấy ra ngọn đinh thế tiên đã khiến y thành danh mấy chục năm nay. Quy tàng tiên đang chỉ thẳng lên trời đột nhiên biến thành những vòng tròn trên đầu của quốc trị, sau đó dịch xuống trước ngực, từng vòng ngân tiếp chỉ phong của vương bạc, thần kỳ phi thường. Chúng nhân sớm đã đoán được tiên pháp của y cao minh, bằng không làm sao dám nhận lời khiêu chiến của vương bạc. Nhưng cũng không ai ngờ ngọn quy tàng tiên trong tay y lại xuất thần nhập hóa đến nhường này, gần như đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng không nhịn được phải đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc nhận ra vẻ kinh dị trong mắt đối phương. Chẳng trách mà Lý Tịnh lại khuyên bọn gã nên cấp tốc rời Lạc Dương như vậy. Gương mặt vương bạc cũng lộ thần sắc ngưng trọng, thì ra chỉ phong mà y phát ra đâm tới vòng tròn thứ nhất thì liền tiêu giảm quá đi nữa, đến vòng thứ tư thì đã hoàn toàn biến mất vô tông vô ảnh. Với sự lão luyện mấy chục năm lăn lộn giang hồ của y cũng không khỏi thầm kinh hãi, nhận ra công lực của đối phương đã đến mức có thể đối chọi với mình, cho dù có thua kém thì cũng không quá nhiều. Đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của y. Vương Bạc gầm lên một tiếng, hai chân bước theo một bộ pháp kỳ dị, bất ngờ dịch người sang bên phải đối thủ, hữu thủ giật mạnh về. Cùng lúc từ trong ăn thai ống tay áo bắn ra một đạo bạch ảnh, đi theo một lộ tuyến ngoằn ngoèo, điểm vào gái quốc trị kính đức, nhanh tựa linh xạ xuất động. Hơn nữa lại liên tục thay đổi phương hướng, ẩn hàm vô số biến hóa kỳ ảo với khí thế bá đạo không thể kháng cự. Nhất thời kinh khí dạt dào, làm khách nhân trong đại sảnh ai nấy đều cảm thấy lạnh cả người. Vị tiên vương nổi danh mấy chục năm nay này cuối cùng cũng đã dùng đến vũ khí thành danh đỉnh thế tiên của mình, tiếng hoan hô vang dội như sấm. Chiêu này quả thực quỷ dĩ phi thường, quốc trì kính đức công lực tiên pháp cao minh hơn người, vậy mà nhất thời cũng khó có thể ứng phó với bộ pháp thủ pháp và tiên thiên chân khí kinh thế hải tục của vị tiền bối cao thủ này. Vội vàng nghiêng người né tránh, quy tàng tiên như có mắt, trước tiên trụ xuống, trụ chạm đất lại đột ngột bắn lên, điểm vào tiểu phúc của Dương Bạc. Hai người giao thủ không quá hai chiêu, nhưng chúng nhân đều có cảm giác ngạt thở như đang xem một trận ác đấu kéo dài mấy trăm chiêu rồi vậy. Dương Bạc cười lạnh một tiếng, định thế tiên lại trút vào trong ống tay áo, tạ thủ hóa thành đao, chém xuống đầu ngọn tiên của đối thủ một cách chuẩn xác và nhanh nhẹn vô song. Khi kình giao kích phát ra tiếng nổ như sấm động, quốc trì kính đức toàn thân chấn động, lao đảo lùi về sau nửa bước. Xong một quy quang sáng ngời, trường tiên hóa thành muôn ngàn bóng ảnh, tựa hồ cuồng phong bạo vũ chụp xuống đầu Dương Bạc. Công thế quy mãnh tuyệt lưng, chẳng hề có vẻ mệt mỏi do tổn hao công lực. Bọn Khâu Trọng không ai là không gật đầu tán thưởng, chỉ có tấn công liên tiếp, quốc trị kính đức mới có thể khắc chế được tiên pháp bất thần xuất quỷ khiến địch thủ không thể phòng bị của Vương Bạc. Họ Dương cười lên ha hả, lách mình đảo lộn giữa tiên ảnh trùng trùng như hổ điệp xuyên hoa, dùng thân pháp như lưu thủy hành dân mà chỉ pháp quyền ảo linh hoặc khó ứng phó thế công mạnh mẽ của đối phương. Ngón tay liên tiếp điểm ra 6-7 lượt bố chỉ điều điểm chúng thân tiên của quốc trị kính đức, mà chiêu trước lợi hại chiêu sau hơn chiêu sau gấp bội, quả nhiên không phải là kẻ chỉ có hư danh mà thôi. Nhưng quốc trì kinh đức có thể ép y phải thi triển tuyệt học đã đủ để danh động thiên hạ rồi. Quốc trì kinh đức gầm lên một tiếng nữa, chiêu thế biến đổi, hậu thủ cùng lúc cầm cán tiên và thân tiên, dùng công lực vào, lập tức giống như cầm một cây nhuyễn thiết côn dài hơn 2 trượng, thi triển ra những chiêu thức công pháp kỳ diệu vô song. Dương Bạc lấy làm kinh hãi. Y là đại hành gia tiên pháp, vô luận là chiêu thức của đối phương biến hóa cao thầm thế nào, y cũng chỉ khẽ liếc là nhận biết biến hóa tiếp sau. Vì vậy từ lúc giao thủ tới giờ, trong lòng luôn tự tin nắm chắc phần thắng. Nào ngờ lúc này quốc trị kính đức lại lấy tiên làm cung, biến hóa không còn nằm trong phạm vi của tiên pháp nữa, lập tức khiến y phải suy nghĩ lại, háo mỏng thành không. Lúc này y mới cảm nhận được tài trí phi phạm của đối thủ trẻ tuổi trước mắt. Quốc trị kính đức tuyệt đối không phải là hạng người có thể coi thường được. Nhưng dù sao y cũng phải ứng biến chiêu thế như bầy sơn hải đảo đang ngập tới, song thủ tệ xuất, khi chém khi vỗ, kình khí rít gió nhẹ rợn cả người. Dinh Phụng Tường lúc này đã quay trở lại nội sảnh, chắp tay đứng trước cửa quan chiến, thần sắc chẳng có chút kinh ngạc, dường như sớm đã dự liệu được việc này. Bình! Một chưởng của Vương Bạc vỗ mạnh vào thân cung, kinh lực dồn cả làm cây nhuyễn cung cong lại, Quốc Trì Kính Đức lão đảo lùi lại mấy bước. Mọi người lo lắng cho y, thì định thấy tiên của Vương Bạc cũng bắn ra từ ống tay áo, điểm tới cổ họng đối thủ với tốc độ kinh hồn, những tiếng hét kinh hãi vang lên. Trường tiên trong tay Quốc Trì Kính Đức bắn vọt lên, điểm trúng đầu định thấy tiên của Vương Bạc. Từ lúc giao thủ tới giờ, đây là lần đầu tiên hai ngọn tiên di chính thức giao phong. Hồi thứ 204, hai ngọn tiên chạm nhau phát ra những tiếng lanh canh trong trẻo. Trong tiếng cười ha hả, ngọn trường tiên dài hơn trượng bắn ra từ ống tay áo bên trái của Vương Bạc, cơ hồ như bị lực phản chấn của đối thủ ép lại cho biến thành một con rắn dài uống khúc, nhưng tốc độ trung lại lớn hơn đến mức hợp với lẹt, không hợp với lẽ thường, bởi vì với công lực mà y vừa thể hiện lúc nãy đáng lẽ phải vượt trên Quốc Tỳ Trì Kính Đức một bậc mới đúng. Ngược lại quy tàng tiên của đao tao cao thủ trẻ tuổi dưới trướng Lý Thế Dân thì khí thế ngùng ngục đảo một vòng rồi quất về phía địch thủ như một con ác long dữ tợn. Biến hóa bất ngờ diễn ra, Dương Bạc tấn tốc dịch người sang trái, định thấy tiên nhỏ như ngón tay lao vút ra với một tốc độ kinh hoàng mà mắt người thường không thể nào nhìn rõ, hóa thành một vòng xoáy ốc, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy quy tàng tiên, kỹ đó giật mình mạnh về phía sau. Chẳng những tránh được thế công mãnh liệt của đối phương mà còn kéo cho quy tàng tiên thẳng ra như gây cùng. Cùng lúc đó, định tính tiên từ trong ống tay áo bên phải phóng ra, trường lên mặt đất. Đến khi còn cách hai chân Quốc Trì Kính Đức chừng năm thước thì bất ngờ ngóc đầu lên như một độc xà, mổ vào tiểu phúc của đối phương như một tia chớp. Tuyệt kỹ khống chế nhuyễn tiên linh hoạt như vật sống, đích thực đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sử dụng, khiến chúng nhân quan chiến đều không thể không tán thưởng, đồng thời cũng lấy làm lo lắng cho Quốc Trì Kính Đức. Lần này thì cả Lý Thế Dân cũng phải biến sắc, công lực và tiên pháp của Vương Bạc quá là danh bất hư truyền. Quốc Trì Kính Đức ngược lại chẳng hề sợ hãi, dịch người về sau như một ánh chớp, mượn lực kéo của hai ngọn trường tiên, lấy Vương Bạc làm trung tâm, xoay một nửa vòng lớn, tiếp đó thì nhúng mình xông thẳng vào họ Vương. Hai ngọn trường tiên quấn chặt vào nhau, không ngừng rung động tạo thành những đợt gần sóng lớn dần. Vương Bạc hư lãnh một tiếng. Y đã mượn trường tiên đẩy ra mười mấy đợt chấn kình, làm cho địch nhân quyết khí nhộn nhạo, nhưng công lực của Quốc Trì Kính Đức quả thật quá mạnh, ngoài tầm dự toán của y, khiến Vương Bạc không khỏi nảy sinh sát ý. Thời gian trôi đi rồi sẽ có một ngày Quốc Trì Kính Đức vượt qua y để trở thành nhất đại tiên vương. Định tính tiên trong tay hũ rụt về, Dương Bạc trầm hông tọa mã, định tính tiên lại dục ra, chân khí dồn vào lập tức đẩy Quốc Trì Kính Đức ngược lại. Y đang dùng thêm kinh lực thi triển sát chiêu thì quy tàng tiên của họ Quốc đã thu lại theo thế lui của chủ nhân, tách rời khỏi định thế tiên, quấn mười mấy vòng trên tay Quốc Trì Kính Đức. Còn người thì vừa hay lùi lại bên cạnh Vinh Phụng Tường thì lại nói: tiên pháp của Dương Công quá thật là độc bộ võ lâm, thiên hạ không người nào hơn được. Đêm này Kính Đức được lợi không ít, ngày sau có thành tựu nhất định sẽ đăng môn bái phỏng, cảm tạ ân chỉ giáo của Dương Công. Dương Bạc thầm tiếc rẻ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra khoáng đạt, thu tiên bộ ống tay cười ha hả. Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng, Dương mẫu già rồi. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Dinh Phụng Tường lấy thân phận chủ nhà ra ân cần mời hai người về chỗ ngồi. Không hiểu sao Hậu Hy Bạch lại đứng lên đi ra ngoài vườn. Lúc này Vinh Dạo Dạo, Đổng Thục Ni và một đám tiểu bối khác tràn về phía bàn của Vinh Phụng Tường chúc rượu. Không khí buổi tiệc càng thêm tưng bừng, dư âm của một trận tiên phong chưởng ảnh khi nãy hoàn toàn tan biến. Sau khi kính rượu, Vinh Phụng Tường lại bị đám tiểu bối ấy kéo ra hai gian sảnh còn lại. Trịnh Thạch Như vẫn coi Khấu Trọng như không tồn tại, mà không ngừng khoe khoang tài nghệ với vật thượng Tú Phương. Có điều đích thực, y là bác học đa tài, từ kinh văn biến văn, từ văn thơ, thư phú đến vũ đạo, bách kịch, tủ lệnh, trị kỹ nghệ, thậm chí cả sáng tác khúc tự. Sự hứng khởi của các truyền kỳ, sự phát triển của thơ tứ, thứ nào y cũng nói hết sức sinh động, hùng hồn mà lại rất có kiến giải nữa. Tuy Khấu Trọng có thành kiến, y có quan hệ mật thiết với Âm Quý phái, nhưng cũng không thể không thừa nhận kiến thức về mặt này của họ Trịnh có thể làm sư công cho Bạch Phu Lậu Tử, cũng tức là thái sư công của gã. Càng làm gã kinh ngạc hơn chính là Thượng Tú Phương cũng đối đáp lào bào, chẳng hề thua kém đối phương chút nào. Rõ ràng là kiến thức về mặt này của nàng đều không dưới Hà Nam cuồng sĩ Trịnh Thạch Như, song khi đối đáp còn hữu lý vô lý, xin lỗi hữu ý vô ý, đưa ra những vấn đề nhỏ cho các khách nhân khác cùng tham gia thảo luận, khiến không khí bàn tiệc càng thêm vui vẻ. Nhưng Khấu Trọng thì nửa câu cũng không xen miệng vào được. Gã đặc biệt lưu ý quan sát phản ứng của Bạch Thanh Nhi, phát giác nàng ta chẳng những không đố kỵ trước thái độ ân cần săn đón của Trịnh Thạch Như với Thượng Tú Phương, thậm chí thỉnh thoảng còn lên tiếng đỡ lời giúp họ Trịnh, khiến cho Khấu Trọng càng cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ giữa hai người. Trịnh Thục Minh và Vân Ngọc Chân đều khá tiết kiệm lời, chỉ len lén liếc nhìn Khấu Trọng, làm cho gã hết sức mất tự nhiên. Lúc này một công tử trẻ tuổi tên Lăng Vĩ ngồi cạnh Thượng Tú Phương đang lớn tiếng thuyết luận về khởi la mỹ nhân đồ đang bắt đầu thịnh hành ở Lạc Dương. Người này là công tử của Lăng Mưu, xã trưởng Bắc Phương Mễ xã Hành. Lão gia của y ngồi cùng bàn với Vịnh Phụng Tường. Từ đây có thể thấy được y cũng là kẻ rất có địa vị ở chốn Lạc Dương này. Các ngành nghề kết thành xã ấp là sản phẩm của sự phát triển thương nghiệp. Những người cùng nghề đa phần đều liên kết với nhau, hình thành lên các tổ chức tự phát trong dân gian như xã ấp, nghĩa ấp, nghĩa xã, để tạo lên thanh thế và sức ảnh hưởng lớn hơn, đồng thời cũng định ra một giá cả chung để tránh những cạnh tranh xấu. Các xã ấp lớn kinh doanh gạo, muối, lụa thì tổ chức càng thêm nghiêm ngặt, muốn gia nhập phải thông qua thẩm định tư cách và các thủ tục nhất định. Một khi đã nhập xã, muốn ra khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng, còn thậm chí có quy định của cha truyền con nối nữa. Muốn làm được xã trưởng, ngoại trừ tài năng kinh doanh xuất sắc còn có được thể diện trong hắc bạch lưỡng đạo, quen biết rộng khắp nữa. Bởi vậy, nếu không được sự ủng hộ của các xã ấp này, bất cứ chính quyền nào cũng không thể đứng vững. Vinh Phụng Tường chính là xã trưởng của ngành kinh doanh sòng bạc ở phương Bắc. Nội một điểm đến cả Lạc Dương bang cũng phải mời y thay thế Thượng Quan Long làm lão đại, đã thấy có được đức của y vọng cao thế nào rồi. Chỉ nghe Lăng Vĩ nói, các tranh mỹ nữ đời trước đa phần đều vẽ liệt nữ hoặc hiếu nữ, chủ yếu ngụ ý giáo huấn. Còn bây giờ mỹ nữ đồ đã không còn câu nệ như trước nữa, du sưng giặt đồ bên suối, soi gương giữa lan can, đánh cờ, thậm chí là đi tắm cũng đều có thể vào tranh. Tiểu đệ ngưỡng mộ tranh xuyên dạng mỹ nhân của Tây Thục, nên đã từng đích thân đến đó tìm kiếm. May mắn có được ba bức họa công tinh xảo phi thường, nét bút nhỏ mà có lực, mềm mại mảnh mai đến độ làm người ta mê mẩn. Mỹ nữ trong tranh cơ hồ như muốn bước ra ngoài vậy. Nếu ngày mai rảnh rỗi, mời Thượng tiểu thư qua bộ ghé thăm hàng xá, tại hạ vô cùng hân hạnh đón tiếp. Khấu Trọng cười thầm trong bụng, xem ra Trịnh Thạch Như có thêm một đối thủ công khai rồi. Công tử nhà đại hào đất Lạc Dương này có bề ngoài khá tuấn tú, phong độ ngời ngời, nói năng nho nhã. Tuy không so được với Hậu Hy Bạch, song cũng là loại nam tử dễ dàng làm phái nữ quan tâm. Không biết có phải do cuộc hẹn với Khấu Trọng hay không mà Thượng Tú Phương cũng chẳng hề động tâm trước lời mời của y, đôi mà liễu khẽ nhướng lên tỏ vẻ tiếc nuối nói, Lăng công tử thật khách khí và nể mặt Tú Phương, có điều phải đợi lần sau thiếp thân đến Lạc Dương mới được. Trịnh Thạch Như không đợi Lăng Vĩ có cơ hội nói tiếp, đã mỉm cười nói, không biết Khấu huynh có cao kiến gì về khởi la mỹ nhân đồ hay không? Ánh mắt của chúng nhân đều tập trung lên cả người Khấu Trọng. Tất cả đều vì từ lúc đàm luận văn nghệ tới giờ gã như biến thành một kẻ cầm, không nói tiếng nào. Khấu Trọng thầm rủa cả tổ tông 18 đời nhà Trịnh Thạch Như. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ ra được mỗi mấy bức tranh mỹ nữ trên mặt cây chiếc phiến của Hậu Hy Bạch, nhưng bề ngoài vẫn làm bộ ung dung mỉm cười đáp. Khấu mổ chỉ là kép, ngoài nghề làm gì có cao luận. Chỉ biết là một bức tranh đẹp thì phải chuẩn xác như dụng đạo vậy, không thừa một phân, không thiếu nửa nét. Bút đi đến đâu là tượng thành đến đó, khắc quả tỉ bỉ mà thôi. Đây chỉ là chút ngu kiến, mong các vị lượng giải. Thượng Tú Phương động dung thốt. Lúc Khấu công tử nói ra những lời này dường như có một tình cảm cảm rất sâu sắc, kiến giải lại rất độc đáo, lẽ nào lại là người ngoài nghề chứ? Khấu Trọng còn chưa kịp ngây ngất vì lời khen của nàng thì Bạch Thanh Nhi đã mỉm cười lên tiếng ổn ẻn tham gia. Thì ra Khấu công tử là đại gia giám họa, không biết công tử có cao kiến gì về mặt dùng màu sắc không? Khấu Trọng biết rõ nàng ta đang giúp cho Trịnh Thạch Như làm mình lộ ra cái xấu trước mặt Thượng Tú Phương, nhưng bản thân gã thì ngay cả màu nào dùng cũng, ngay cả màu nào dùng thứ gì chế thành hoặc có tác dụng gì trong hội họa cũng không một khiếu, không có cái gì chẳng thông suốt cả. Tệ nhất là những nhận thức ít ỏi của gã về hội họa đều từ các bức tranh mỹ nhân tranh quạt của Hầu Hy Bạch. Mấy bức tranh này hoàn toàn đều là tác phẩm thủy mặc, chẳng hề có chút màu sắc, thế nên thật sự là gã không biết nói gì hết. Cũng may Khấu Trọng là cao thủ nhất đẳng trong việc bao biện, không ngạnh tiếp được thì dùng ngay một chiêu di hoa tiếp mộc, cố ý nghiêm mặt nói. Chỉ nghe mấy lời này của Thanh Nhi phu nhân cũng biết phu nhân là cao thủ đang thanh rồi, không biết tiểu đệ có đoán lầm không? Bạch Nhi thoảng ngẩn người, đâu ngờ được chẳng những Khấu Trọng đã mò vào họa thất của nàng mà còn nấp trong tủ đựng giấy để nghe lén Lý Mật nói chuyện. Hồi lâu sau mới nghi hoặc hỏi. Thiếp thân đích thực đã từng học qua hội họa, nhưng tuyệt đối không phải là cao thủ gì cả. Không rõ Khấu Tông công tử làm sao có suy đoán này vậy? Khấu Trọng thấy Trịnh Thục Minh đang trợn mắt lên nhìn mình, trong lòng thầm cảm giác thấy tức cười, đầu tiên nở một nụ cười rực rỡ với Thượng Tú Phương và Dân Ngọc Chân, rồi chậm rãi thông thả nói. Ê, đạo lý này rất đơn giản, cũng giống như chỉ có người yêu kiếm thuật mới cảm thấy hứng thú với quyết dùng kiếm vậy. Nói thiệt lòng ta đối với cái mẹ, ôi không phải mẹ, mà đối với cái hội họa chỉ dừng lại ở thưởng thức mà thôi, không có hiểu biết gì cả. Nếu phu nhân đã hỏi, tại hạ cũng đành đưa ra chút ngu kiến vậy. Tranh mà không cần dùng màu sắc mà có thể hiện hiệu quả của màu sắc, đó mới là cảnh giới tối cao của quả đạo. Nếu không tin, xin phu nhân hãy mời hầu huynh mở chiếc phiến của y ra xem thử. Ha, vừa nhắc Tào Tháo đã đến rồi kìa. Chúng nhân đều nhìn theo ánh mắt của gã, quả nhiên thấy Hầu Hy Bạch đang ung dung tiêu sái bước về phía bàn tiệc. Linh Lung Kiều trở về chỗ ngồi, xích lại gần Từ Tử Lăng thấp giọng thì thầm. Dương công có dặn, khi Dinh lão bản trở lại chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Từ Tử Lăng khẽ gật đầu rồi lại chuyển cáo chuyện này cho Trần Tường Lâm. Hình Mặc Phi ngồi đối diện cứ chăm chú nhìn gã suốt từ đầu, lúc này mới mỉm cười hỏi. Tại sao tiểu đệ có thư cảm giác từ huynh rất quen mặt, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa vậy? Hóa danh hiện giờ của Từ Tử Lăng là Tần Tiết Nguyên, tuy chỉ là một cái tên tùy tiện nghĩ ra, nhưng lại lấy họ Tần, trong tên giả Tần Xuyên của Sư Phi Huyên. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đôi mắt vừa to vừa đẹp của hai mỹ nữ dị tộc Na A và Hoa Lợi cũng nhìn về phía y, xem ra thân hình khôi ngô tuấn vĩ của gã, cho dù không có một gương mặt anh tuấn, cũng vẫn làm đôi mỹ nữ này cảm thấy hân khởi như thường. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 145 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 146.